Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chân thần, thần linh hạo thổ, vô biên vô ngần, trung ương thần vực, một tòa hùng vĩ thần cung treo cao cửu thiên. Tỏa ra vạn trượng thần quang, một luồng hùng vĩ thần uy bao phủ thiên địa, cao quý duy nhất, phảng phất hắn chính là thiên địa duy nhất chân thần, thần cung trước. Hai bóng người chậm rãi hạ xuống. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn trước mắt to lớn thần cung. Tuy rằng thần uy cuồn cuộn, thế nhưng cùng nữ hoa thần cung so ra, vẫn là kém hơn nhiều. Không có chịu đến nơi này thần uy ảnh hưởng, để ở mặt trước dẫn đường An Mục trong lòng kinh ngạc. Lần thứ nhất đối với Lâm Dật dựa vào lại tăng cao rất nhiều. Bên trong thần điện, xanh vàng rực rỡ. Nhưng cho Lâm Dật cảm giác chính là nhà giàu mới nổi. Thật giống như là ở khoe khoang như thế. Kỳ thực, thiếu một điểm thần linh cổ điển đơn giản. Khí thế bàng bạc, ngươi là ăn là con trai. Đi tới, Lâm Dật đột nhiên hỏi dò một câu. Phía trước, An Mục thân thể chấn động. Trên mặt lộ ra từng tia tức giận. Thế nhưng, rất nhanh sẽ bình phục đi. Nhớ tới mình thật phụ bàn giao. Trong lòng có chút khó chịu, hắn hừ nhẹ một tiếng, mới kiêu ngạo nói, không sai, ta chính là vĩ đại thật phụ con trai duy nhất, ngươi như vậy gọi thẳng ta thật phụ tên, nếu không có thật phụ bàn giao, ngày hôm nay làm sao đều phải cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi không phải đối thủ của ta, Lâm. Dật bình tĩnh trở về cú, hắn biết vị này An là con trai rất mạnh, thế nhưng cùng mình so ra. Vẫn còn có chút không bằng, thậm chí đánh bại hắn căn bản không phải vấn đề gì. Chân thần, An Lạp là một vị chân thần, tin tức này cũng rất kinh người. Bất quá, Lâm Dật cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, tựa hồ đã sớm đoán được như thế. Kỳ thực, từ nữ oa giảng đạo sau khi, hắn đối với thần linh còn có tiên nhân hai cái hệ thống có nhảy vọt hiểu rõ. Đi tới nơi này mảnh thần linh hạo thổ sau khi, cũng đã mơ hồ đoán được, hiện tại, An là con trai, An Mục, chân thần con trai, tự nhiên thừa nhận cha của chính mình chính là một vị chân thần sự thực. Bất quá, Lâm Dật nhưng khẽ mỉm cười, nhìn kiêu ngạo An Mục, trong lòng có chút ít một loại buồn cười ý nghĩ, ngươi là chân thần con trai, nhưng mình nhưng là cổ thần con trai, không chỉ có mẹ là hỗn độn thứ nhất nữ thần. Phụ thần càng là hỗn độn thứ nhất cổ thần bàn cổ. Thân phận như vậy ai có thể so với? An Mục xem Lâm Dật trên mặt không để ý chút nào. Nhất thời phiền muộn, mình đường đường chân thần dòng dõi, là cực kỳ cao quý thần chi tử. Đối phương dĩ nhiên không coi là chuyện to tát. Hơn nữa, người này là tới đón mình tỉ tỉ, cũng chính là An Lạp con gái. Lâu Lan nữ hoàng chính là An Lạp đặc biệt sắp xếp. Chính là vì chờ đợi Lâm Dật xuất hiện, An Lạp, liền nữ nhi mình đều cam lòng xem là quân cờ. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Bằng không, cho dù ngươi là chân thần, ta cũng có biện pháp để ngươi hoàn toàn chết đi, vừa đi. Lâm Dật nội tâm mịt mờ lóe qua một ít lệ khí. Đối với An Lạp tính toán vẫn là rất để ý. Cho dù ra một điểm khí, như trước có ngăn cách. Nếu là An Lạp còn muốn tính toán hắn, như vậy liền muốn chịu đựng lửa giận của chính mình, chỉ là một cái chân thần, ở nữ oa như vậy cổ thần trong mắt vẫn đúng là không phải cái sự tình. Lâm Dật có thể không tin, liền nữ oa như vậy cổ thần đều không có có thể phục sinh. Ngươi chỉ là một cái chân thần đã nghĩ phục sinh. Bên trong thần điện, cao cao chủ vị, một vị nhân vật vĩ đại nổi lên. Nhàn nhạt thần uy lan tràn ra, không phải đặc biệt tỏa ra, mà là tự chủ bản năng một loại khí tức, này, chính là An Lạp, cổ Lan tộc duy nhất chân chủ, hoặc là nói là duy nhất chân thần, ngươi đến rồi, bình thản lời nói, ở bên trong thần điện vang vọng, Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn thẳng trước mắt chân chủ, này một vị cổ Lan duy nhất chân chủ, hai người tầm mắt va chạm, từng tia đốm lửa bắn ra. Trong không khí tràn ngập một loại mạnh mẽ thần uy, An Lạp dĩ nhiên tỏa ra tự thân hùng vĩ thần uy. Muốn Lâm Dật cúi đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thu hồi ngươi thần uy. Bằng không, chờ sau đó đem ta phụ thần bất hủ ý chí kích thích ra đến vậy thì là mặt khác một loại tình hình. Lâm Dật bình thản một câu nói, đánh vỡ hiện trường chìm ngưng khí phân. Trong nháy mắt, thần uy tiêu tan, An Lạc lộ ra một ít kinh sợ. Hắn từ Lâm Dật câu nói đó bên trong, nghe ra một loại tức giận, không phải cơn giận của hắn, mà là trong huyết mạch một loại tức giận. Bàn cổ uy nghiêm, cổ thần thần uy, há vẻ mặt chỉ là một cái chân thần trấn áp. Nếu là An Lạc như trước tỏa ra mình thần uy, như vậy, Lâm Dật có thể khẳng định, mình bàn cổ trong huyết mạch bàn cổ ý chí tuyệt đối bị kích thích tỉnh lại. Đây là một loại đối với cổ thần khinh nhờn, đối với vĩ đại bàn cổ khinh nhờn. Như vậy, thân là hỗn độn thứ nhất cổ thần bàn cổ, cho dù ngã xuống, như trước không phải một cái chân thần có thể áp bức. Lâm Dật cũng không giống để An Lạc thần uy tỉnh lại mình trong huyết mạch bàn cổ ý chí. Đó là đối với phụ thần bàn cổ một loại thương tổn. Thức tỉnh ý chí, cho dù khủng bố, nhưng duy nhất một cái không tốt chính là sẽ tiêu tan. Lâm Dật muốn phục sinh phụ thần bàn cổ, làm sao có khả năng để trong huyết mạch ý chí tiêu tan? Ngươi, phụ thần là ai? Trầm mặc hồi lâu, An Lạp đột nhiên hỏi dò một câu, trên mặt rất là cảnh giác, hắn không có mở miệng, mà là lấy một loại bí ẩn truyền âm phương thức, liền ngay cả An Mục đều không thể biết được. Lâm Dật tâm tư hơi động, vốn là không muốn nói, thế nhưng nghĩ đến mẹ mình là nữ oa, phụ thần là bàn cổ, có cái gì không dám nói ra, mẫu thân ta đến từ hỗn độn, tên là nữ oa, hắn chưa có nói ra mình phụ thần tục danh. Bởi vì mơ hồ cảm giác được, nói rồi đối với hiện tại mình và bàn cổ phụ thần tới nói sẽ có chút phiền phức. Thiên địa có cảm ứng, vì lẽ đó hắn không có nói. Mà là nói ra mẹ mình tục danh. Nhất thời, An Lạp từ thần tọa trên đứng lên đến, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Ta rõ ràng rồi, hắn đè xuống nội tâm chấn động, nhìn Lâm Dật, song trong mắt lóe lên một ít kiêng kỵ, loại kia đến từ bản nguyên kiêng kỵ. Nữ oa là ai? Thân là chân thần An Lạp, làm sao có khả năng không biết? Nữ oa, như là chân thần, tất nhiên rõ ràng đó là thuộc về hỗn độn thứ nhất nữ thần. Biết nàng tất nhiên biết bàn cổ. Hơn nữa, cho dù không là chân thần, tiên cổ kỷ nguyên tiên, tương tự rõ ràng nữ oa tồn tại. Đó là tiên cổ thứ nhất nữ tiên. Mục, người đi xuống trước, đưa người tỷ tỷ Angel mang đến An Lạp dặn dò một bên An Mục. Người sau nghe xong không chần chờ. Cung kính xuống, chuẩn cái bên trong thần điện chỉ còn lại dưới An Lạp vị này nội tâm chấn động chân chủ. Còn có Lâm Dật vị này nhân hoàng. Hai người không nói gì, cùng trầm mặc. Sau một hồi, An Lạp rốt cục mở miệng đánh vỡ phần này lúng túng trầm mặc. Người ý đồ đến, ta đã sáng tỏ, Angel là con gái của ta. An Lạp bình tĩnh mở miệng nói ra một câu. Lâm Dật nội tâm rung lên. Tự nhiên biết Angel là ai, chính là Lâu Lan nữ hoàng, cùng mình từng có tiếp xúc da thịt nữ nhân, còn vì thế sinh ra một đứa con gái. Hừ, nghĩ đến mình bị tính toán, Lâm Dật nhất thời không sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, để An Lạp trên mặt dù sao cũng hơi lúng túng. Nếu là không biết mẫu thân hắn là nữ oa, An Lạp còn có sức lực, thế nhưng hiện tại biết rồi. Hết thảy tâm tư đều tiêu tan hết sạch, vốn là, An Lạp liền nhận ra được Lâm Dật bất phàm, hơn nữa mơ hồ có một ít thần linh huyết mạch ở bên trong thân thể. Lúc này mới muốn tính toán một thoáng, bất quá, nhưng là cho hắn đưa đi con gái của chính mình, loại này tính toán, kỳ thực bất quá là muốn Lâm Dật bên trong thân thể huyết mạch. Cùng huyết mạch của chính mình dung hợp sinh ra một cái càng hoàn mỹ hơn đời kế tiếp đến. Nói đi, ngươi lúc trước đưa ngươi con gái đưa đến bên cạnh ta. Đến cùng muốn mưu tính cái gì? Lâm Dật cũng không phí lời. Trực tiếp hỏi, An Lạp hơi hơi trầm tư. Thở dài nói, kỳ thực, ta vẻn vẹn là muốn mượn trong thân thể ngươi những kia kỳ quái thần linh huyết mạch. Cùng ta con gái kết hợp, sinh ra một cái càng hoàn mỹ hơn thần chi tử. Lâm Dật híp mắt không lên tiếng. Bình tĩnh nhìn trước mắt An Lạp. tâm thần bên trong nhưng là cùng mẹ mình nữ oa liên hệ. Hỏi dò một vài thứ. Mẹ, cái này An Lạp là chân thần. Nội thiên địa, hoa hoàng trong cung, nữ oa bình tĩnh nhìn trước mắt một bộ hình ảnh. Chính là Lâm Giật vị trí. Nữ oa quét mắt An Lạp, gật gù, nhưng là có chân thần tàn niệm. Thần hồn đã diệt, thần hỏa không nhiên, hắn đã không phải chân thần. Từ thần đàn dưới ngã xuống, Lâm Giật sau khi nghe xong. Nội tâm triệt để thả lòng. Ngẫm lại cũng là, mẹ mình thân là cổ thần đều không có có thể phục sinh. Hắn chỉ là một cái chân thần, làm sao có khả năng phục sinh. Hiện tại, bất quá là một tia tàn hồn, liền bản mệnh thần hỏa đều không thể nhen lửa. Mẹ, thần cổ kỷ nguyên, phàm là thành thần đều muốn bốc cháy thần hỏa sao? Lâm Giật hiếu kỳ hỏi dò. Nữ oa nhẹ nhàng gật đầu, nhớ lại nói, đúng đấy. Muốn trở thành liền thần linh, điểm thứ nhất nhất định phải lấy thần hồn lực lượng nhen lửa thần hỏa. Đây là bước thứ nhất, xem như là bán thần, đệ nhị bộ. Thần hỏa đúc thể, đem thân thể rèn đúc thành một bộ bất hủ thần thể. Mới thật sự là thần linh, đây là chân thần cảnh giới, chân thần bên trên. Nhưng là thiên thần, có vài thiên thần là trời sinh, ví dụ như những kia thiên địa sơ khai sinh ra sinh linh. Đều là thiên thần bên trên nhưng là chủ thần. Cũng có thể gọi thần chủ, đạt đến một bước này, cơ bản có thể xung kích cổ thần cảnh giới, nữ oa vì là Lâm Giật giảng giải một chút liên quan với. Thần linh đẳng cấp, không phải rất nhiều, thế nhưng mỗi một cấp đều là không thể vượt qua hồng câu. Chân thần có thể nghiền ép bán thần, thiên thần có thể nghiền ép chân thần, chủ thần có thể nghiền ép thiên thần. Mà cổ thần thì lại dễ dàng nghiền ép thần chủ. Đây là chưa từng có bị vượt qua đi qua hồng câu. Nghe xong những này, Lâm Giật trên mặt bừng tỉnh. Đối xử trước mắt An Lạp, liền không có một chút nào trong lòng gánh nặng. Bất quá là chân thần thôi. Người muốn nặng nhiên thần hỏa, tiếp tục bước lên thần đàn. Đột nhiên, Lâm Giật nhìn chuẩn cái bên trong thần điện. Dĩ nhiên có một phương năm góc thần đàn. Sắc mặt kinh ngạc hỏi ra một câu, nhất thời để An Lạp nội tâm chấn động, trong lòng hắn phiên giang đảo hải, rốt cục nhận rồi Lâm Giật là cổ thần nhi tử sự thực. Lúc trước còn có chút không tin, hiện tại, tin tưởng, An Lạp, xác thực vẫn đang mưu đồ muốn một lần nữa nhen lửa thần hỏa. Chỉ tiếc, thần cổ sau khi trong thiên địa lại không thần linh, hắn muốn một lần nữa nhen lửa thần hỏa. Đó là vọng tưởng, người bất quá là vọng tưởng thôi. Bây giờ kỷ nguyên, đã không cho phép thần linh xuất hiện, lại càng không cho phép có tiên nhân xuất hiện. Người muốn điểm thần hỏa, chung quy là công dã tràng, Lâm Giật không chút khách khí vạch ra ý nghĩ của hắn sẽ không thực hiện. An Lạp sắc mặt ngưng lại, nhưng không tức giận, bởi vì đây là sự thực. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên thở dài một tiếng. Cô đơn nói. Ngươi sẽ không hiểu, khi ta khôi phục vốn là một điểm ký ức, rõ ràng mình là một vị chân thần, loại kia muốn khôi phục thần linh vinh quang chấp niệm cũng đã sâu sắc cắm rễ. Không cách nào tiêu diệt, không cách nào đi thay đổi, hắn, vốn là khỏe mạnh, lại đột nhiên thức tỉnh rồi một đoạn ký ức, mình dĩ nhiên là thần cổ kỷ nguyên ngã xuống một vị chân thần. Vì lẽ đó... Hắn muốn phục sinh, Lâm Giật nghe xong thương hại nhìn hắn, liền nữ oa đều không thể làm được phục sinh, chỉ là chân thần vọng tưởng phục sinh, tái hiện thần linh thần uy, đó là vọng tưởng, con trai của ta, nói cho hắn, muốn một lần nữa nhen lửa thần hỏa kỳ thực cũng không phải là việc khó, vừa muốn nói gì Lâm Giật. Sắc mặt hơi động, nghe thấy nữ oa truyền âm, lập tức rõ ràng ý tứ trong đó. Đây là nữ oa muốn vì hắn tìm kiếm một cái giúp đỡ. Nói thế nào, đối phương đều là một vị ngã xuống chân thần, nếu là thật có thể một lần nữa nhen lửa thần hỏa. Cố gắng là một sự giúp đỡ lớn, nữ oa, thân là cổ thần, hay là vẫn đúng là có biện pháp gì? Hết chương.